ta có thể biến thành cá. Chương 16, giá cả trợn mắt há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiên nhàm chán ngồi ở trong tiệm nhìn xem đám người đi tới đi lui trên đường phố. Lúc này đã là trạng vạng tối, màn đêm dần dần hạ xuống, ngọn đèn cổ đăng trên đường phố chiếu sáng cả đường phố ngoài tiệm vô cùng xinh đẹp. Người đi đường vào buổi tối trên đường phố so với ban ngày còn nhiều hơn, những người làm văn phòng, lao động, học sinh trường sư phạm Hải Thanh đang về khiến cho toàn bộ đường phố dị thường náo nhiệt. Lúc này, mấy người nam sinh đi đến phía trước cửa tiệm của Sở Tiên, tò mò đánh giá, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đối với cửa hàng của hắn so sánh. Sở Tiên có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, chẳng lẽ là từ trên mạng thấy được mua cá mà đến. Chính là nơi này cùng bối cảnh trên tấm ảnh của Thanh Thanh giống nhau như đúc. Bốn người nam sinh đi đến, nói với nhau. Sở Tiên tò mò nhìn bọn họ, nói, hoan nghênh quang lâm, trong tiệm chỉ bán các loại cá vàng quý báu, các ngươi có thể vào bên trong nhìn xem. Ừ, bốn người nam sinh hướng phía hắn gật gật đầu, lập tức đi vào. Chính là những con tiểu cá vàng này. Trên mặt nam sinh tóc húi cô lộ ra sắc mặt kinh hỉ, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Đợi một chút, trước tiên ta sẽ chụp một tấm ảnh rồi đăng lên mạng trường, ha ha, ừ, sẽ nói, hoàn cảnh tiểu điếm không sai, lão bản là một người đẹp trai, bất quá rõ ràng không có đẹp trai như ta, Thanh Thanh, ta cảm thấy mua một cái hồ cá không thể biểu đạt tâm ý của ta sẽ mua hai cái tùy ngươi tuyển chọn, hy vọng thời điểm đêm nay lúc ta hướng ngươi thổ lộ, ngươi có thể tiếp nhận ta. Hội nhóm trường, hy vọng các ngươi ủng hộ ta, cho ta thêm năng lượng để theo đuổi. Lão Tam, da mặt ngươi thật là dày đấy. Hắc hắc, lão đại, lão nhị, lão tứ mấy người các ngươi học tập lấy một chút, từ xưa tới nay tìm bạn gái thì phải có da mặt dày, ta lại chụp mười mấy cái hồ cá này rồi đăng lên mạng trường. Mặt mũi thanh niên tóc húi cô tràn đầy đắc ý nói. Lúc này, những người tham gia bình luận cũng đã đạt đến mấy trăm, một ít học viên xem náo nhiệt ngồi trước máy vi tính chờ đợi tên nam sinh Hải Thanh đệ nhất tướng cập nhật tin tức, có chút chờ mong buổi tối hôm nay hắn có ôm mỹ nhân về hay không. Mà bên dưới bài đăng đủ mọi loại bình luận. Tên này có bị vấn đề gì không? Nữ thần rõ ràng đang tạo một trò đùa, mà tên ngu này vẫn thật sự tin là thật. Nếu như tên này mà thổ lộ thành công, lão tử trực tiếp ăn. Ăn gì ai biết, chính xác nữ thần Thanh Thanh của ta thế nhưng là vô cùng cao ngạo. Tên ngu này sao có thể nào lọt mắt xanh của nữ thần, chỉ có ta, loại này học giỏi và giàu là nam thần mà nàng ngưỡng mộ trong lòng. Tên ngu nghịch tập, phản công, ký, hy vọng mọi người có thể tiếp thêm năng lượng cho chúng ta, bắt lại Thanh Thanh. Thanh niên tóc húi cua có chút đắc ý đăng một bình luận, một bên chơi cái điện thoại một bên chỉ vào hồ cá trước mặt hắn, la lớn. Lão bản, cho ta hai cái xinh đẹp nhất. Sở Tiên nhìn bốn người nam sinh bọn họ vừa tiến vào cửa hàng lại là chụp ảnh và chơi điện thoại, có chút tò mò, nghe được lời của hắn, nghi ngờ hỏi. Ngươi là muốn hai con cá vàng hay là hai hồ cá vàng? Đương nhiên là hai hồ cá vàng, hai con cá vàng có thể làm gì? Thanh niên tóc húi cua không chút do dự nói. Ha ha, lão Tam, nếu không ngươi mua 20 con cho Thanh Thanh để cho nàng ăn no. Không tệ, không tệ, 5 con không đủ ăn. Hắc hắc, thanh niên tóc húi cô cười cười. Các ngươi mấy tên này có thể có chút tấm lòng yêu mến hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá vàng đáng yêu như thế sao có thể ăn? Đúng rồi lão bản, ta muốn hỏi cá vàng của lão nếu là hấp ăn ngon hay là thịt kho tàu ăn hơn. Sở Tiên nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên nở nụ cười. Ta cảm thấy hiện tại các ngươi hẳn là suy tính trước tiên mua cá vàng trước rồi mới nghĩ cái đó sau. Chọn hai cái hồ cá vàng, giúp ta chọn cái xinh đẹp nhất đấy. Nam sinh tóc húi cô nhíu mày, lần nữa chỉ vào hồ cá trước mặt hắn nói. Cá vàng của ta đều vô cùng xinh đẹp, hai cái hồ cá phía trước ngươi 8 loại giống cá toàn bộ đều có. Sở Tiên đùa giỡn với bọn họ, nói. Hảo hảo, vậy hai cái này đi. Nam sinh tóc húi cô không thèm để ý chút nào gật gật đầu. Lão bản, bao nhiêu tiền? Hai hồ cá ngươi mua tổng cộng 13 con cá vàng, 2.6 vạn. Sở Thiên Ý cười đầy mặt nói. Lão bản bao nhiêu tiền? Thanh âm nam sinh tóc húi cô đột nhiên đề cao. Bên cạnh ba người nam sinh đi theo hắn cũng là kinh ngạc nhìn về phía Sở Tiên. 2.6 vạn, mỗi con cá 2.000, không trả giá, mua sắm vượt qua 5 con cá đưa tặng một cái hồ cá. Sở Tiên nhìn bọn họ lần nữa, mỉm cười nói. Ừng ực, thanh niên tóc húi cô nuốt nước bọt. Lão bản, ngươi không có nói đùa sao, cá vàng làm sao có thể mắc như vậy, vậy mà bán hơn 2.000, làm bằng vàng hả? Sở Tiên cười cười, cá vàng chỗ này của ta toàn bộ đều là giống y hữu quý báu, 2.000 con đã xem như tiện nghi. Này, thanh niên tóc húi cô cầm lấy điện thoại xấu hổ đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút nóng lên. Lão Tam, lúc này lão đại đụng đụng cánh tay của hắn, đi đến trước một cái hồ cá chỉ vào tờ giấy dán phía trên, đắng chát nói. Ta cũng là vừa thấy được, sắc mặt nam sinh tóc húi cua trong chớp mắt biến thành màu đen. Ha ha, ha ha, một người nam sinh trong đó đột nhiên nhịn không được cười phá lên. Ta nói lão Tam, hiện tại đã biết Thanh Thanh tại sao lại phát biểu như thế trên bằng hữu vòng A, vẻn vẹn 5 con cá vàng mà giá 1 vạn khối tiền, ai có thể mua nổi. Bây giờ nghĩ lại một số bình luận phía dưới bài đăng mà cảm thấy thật buồn cười, ta muốn mua 20 con cho nữ thần, 5 con không đủ ăn, ta muốn mua lại cả cái điếm này. Ha ha, thật có ý tứ, con em ngươi lão tứ, đừng ở chỗ này nói châm chọc ta. Chấm, sắc mặt nam sinh tóc húi cô luôn không ngừng biến ảo. Ai, nữ thần đang định trêu bọn ngu thế nhưng người ngu nhất lại chính là ngươi, ngây ngốc đi tới đây, lão Tam, vấn đề theo đuổi giờ thế nào? Lão đại vui sướng trên nỗi đau của người khác, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí thành khẩn mà hỏi, Mã Đan. Thanh niên tóc húi cô tức giận mắng một câu, vẻ mặt như đưa đám nói. Còn có thể làm thế nào, dù sao đã làm rồi thì ta làm tới cùng luôn đi à. Thanh niên tóc húi cô lấy điện thoại di động ra chụp lấy mấy tấm ảnh, sau đó còn chụp thêm cả tấm giấy giá cả phía trên hồ cá, rồi phát lên mạng xã hội. Đi tới cửa tiệm bán cá vàng này, cái gì cũng không mua chỉ chụp mấy tấm ảnh, nữ thần ta không theo đuổi, mặt khác những nam sinh kia bình luận trên bài đăng của nữ thần trên bằng hữu vòng, đến ta đã dò xét đường tốt cho các ngươi rồi, nhân tiện ta cũng nói giá cả cho các ngươi, đem tất cả tiền sinh hoạt học kỳ sau lấy ra hết đi, 2.000 khối tiền một con, không được trả giá, mua sắm 5 con còn tặng ngươi một cái hồ cá vị huynh đệ kia nói muốn mua 20 con cá cho nữ thần ăn, ngươi thực là thổ hào. Dầu, đấy, còn có người anh em muốn đem chọn cái điếm cá vàng đều mua lại. Ngươi là thần hào. Dầu như thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghèo nên không theo đuổi. Upload thêm mấy hình ảnh phía dưới, thanh niên tóc húi, cô ấn vào nút gửi đi. Hoan nghênh quang lâm, Sở Tiên không để ý đến 4 người nam sinh bọn họ thấy có người đi đến, nhiệt tình hô. Lão bản ngươi hảo, ngươi là người bán cá vàng kia trên mạng xã hội à? Ca ca hảo, đi vào là một người trung niên cùng một cái nữ hài, hai người vô cùng lễ phép hướng phía Sở Tiên chào hỏi. Đúng vậy, Sở Tiên gật gật đầu, hướng phía tiểu cô nương nói. Tiểu muội muội hảo, ha ha, chúng ta thấy được tiểu cá vàng vô cùng xinh đẹp của ngươi tại trên mạng liền tới đây nhìn xem. Trung niên nhân vừa cười vừa nói. Vậy hai người thật sự là tới đúng nơi rồi, cá vàng chỗ này của ta toàn bộ đều là hy hữu giống, cam đoan chất lượng tuyệt đối là chân phẩm, cách trương.